Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Còn sống truyền kỳ. Thế hệ trước lãnh tụ mất tích thì mất tích, bế quan thì bế quan. Đến bây giờ chỉ còn lại Thẩm Phi một người. Bất quá Thúy Hoa bế quan còn dễ nói. Rốt cuộc Thẩm Phi là chuẩn bị đến tiếp sau đến Hải Sơn tìm Nguyệt Chi nữ thần. Hỏi thăm Hy Á Hạ Lạc. Lấy Thẩm Phi bản sự tối thiểu có 10 loại phương pháp để Thúy Hoa xuất quan. Vậy bây giờ Bạch Tinh Linh chủ chính là ai? Sẽ không phải là nữ tế ti thị nữ bên người Randall à? Randall mặc dù chỉ là nữ tế ti thị nữ bên người, nhưng là trước kia tam tộc liên hợp Cô Sơn tiêu diệt Ác Long thời điểm, Randall liền đã thể hiện ra phi phàm tài hoa quân sự cùng thống soái năng lực. Rất được nữ tế ti thưởng thức, đem từ phổ thông thị nữ nhảy lên làm thị nữ trưởng. Đồng thời bắt đầu quen thuộc Nguyệt Thần Điện các hạng sự vụ. Hiện tại nữ tế ti bế quan minh tưởng, tự nhiên sẽ đem Nguyệt Thần Điện lớn nhỏ công việc giao cho am hiểu Randall xử lý. Chỉ là Randall tại Nguyệt Thần Điện địa vị đặc thù, cũng chỉ có Bạch Tinh Linh cao tầng biết được. Một nhân loại làm sao lại biết như thế rõ ràng. Thuận miệng nói đến, Bạch Tinh Linh thương hội thủ lĩnh giờ phút này biểu hiện trên mặt cùng trước đó người lùn lãnh tụ đồng dạng ngạc nhiên, bất quá Thẩm Phi không có bao sâu cứu cái gì. Hai vị lần này sau khi trở về, còn muốn phiền phức cho riêng phần mình thủ lĩnh mang một câu. Người lùn cùng Bạch Tinh Linh, thương hội thủ lĩnh thân thể hơi nghiêng về phía trước, giờ phút này nhao nhao nghiêm túc lắng nghe Thẩm Phi dạy bảo. Trước đó tùy tiện hai câu chuyện phiếm, liền đã để cho hai người bỏ đi khinh thị. Giờ phút này đầy trong đầu đều là không người có thể giải đáp nghi hoặc cùng Thẩm Phi chân thực thân phận, liền nói đã lâu không gặp, ta Thẩm Phi trở về. Đây là một câu lập lờ nước đôi. Trong lòng hai người cho dù có muôn vàn nghi vấn, giờ phút này cũng chỉ có thể âm thầm chôn giấu dưới đáy lòng. Đợi đến trở về cùng riêng phần mình thủ lĩnh nói rõ tình huống về sau, lại cẩn thận hỏi thăm nguyên do trong đó. Hai người duy nhất từ đôi câu vài lời bên trong hiểu được đến là Thẩm Phi nhận biết người lùn cùng Bạch Tinh Linh cao tầng đồng thời quan hệ nổi bật, nắm giữ đại lượng hai tộc không muốn người biết bí mật. Liền liền tại trận quân cơ đại thần giờ phút này đối Thẩm Phi đánh giá cũng muốn cao hơn một tầng. Thẩm Phi đối người lùn cùng Bạch Tinh Linh quen thuộc trình độ thậm chí vượt qua rất nhiều tình báo tổ chức, thuận miệng nói ra được đồ vật là bọn hắn không biết bí mật. Lúc này đại công tước Ferdinand mới hiểu được vì cái gì Lucian muốn một mực kiên trì để Thẩm Phi làm quân tình thất xử người lãnh đạo tối cao. Hắn trải qua sự tình thực sự nhiều lắm, biết đến cũng quá là nhiều. Người lùn cùng Bạch Tinh Linh thương hội thủ lĩnh khum núm gật đầu. Giờ phút này trên thân đã không có nửa điểm ngạo khí. Phải biết vô luận là người lùn vẫn là Bạch Tinh Linh, đều là cực kỳ cao ngạo chủng tộc, cho là mình chủng tộc văn minh cùng địa vị áp đảo chủng tộc khác phía trên. Nhất là đối đãi nhân loại thái độ càng là tại gần trăm năm ở giữa phát sinh biến hóa rất lớn. Một phương diện tin phục tại nhân loại cần cù dũng cảm, một mặt khác nội tâm đối với nhân loại huyết mạch chẳng thèm ngó tới. Ngoại trừ nhân loại hoàng thất huyết mạch, những nhân loại khác huyết mạch theo bọn hắn nghĩ không còn gì khác. Đã không có đại địa mẫu thân chúc phúc, cũng không có trời sinh đối ma pháp cùng tự nhiên thân hòa. Cha không thương nương không yêu, lại như thế yếu ớt chủng tộc, theo bọn hắn nghĩ cùng cái khác loại kém chủng tộc không có gì khác nhau. Chỉ có như vậy một chủng tộc, tại Bắc Phương Đại Lục mở ra một cái nhân loại cường đại đế quốc. Tăng thêm lịch sử liên hệ nguyên nhân, để bọn hắn đối với nhân loại cái nhìn phức tạp, nét mặt của các người quá nghiêm túc, chỉ là đơn thuần nhiều năm không thấy lão hữu ân cần thăm hỏi mà thôi. Chỉ là Thẩm Phi trấn an, cũng không có đối với hai người đưa đến tác dụng, ngược lại làm cho bọn hắn càng căng thẳng hơn. Nữ bá tước là trong mọi người cùng hai vị thủ lĩnh liên hệ nhiều nhất người. Dĩ vãng tại giao dịch bàn bạc thời điểm Lôi Lệ Phong hành tư thái hoàn toàn không có. Chưa bao giờ thấy qua bọn hắn lộ ra loại vẻ mặt này. Khí thế hoàn toàn bị Thẩm Phi áp chế. Giờ phút này cực kỳ giống người vật vô hại bé thỏ trắng. Vì giảm bớt bọn hắn lo nghĩ tâm tình khẩn trương, Thẩm Phi lại cùng hai người hàn huyên trò chuyện liên quan tới mỗi cái gia tộc sự tình. Có thể làm thương hội thủ lĩnh dẫn đầu hàng trăm hàng ngàn thương đội viễn phó trùng dương làm ăn. Tại riêng phần mình trong chủng tộc địa vị tuyệt đối không thấp. Mới đầu người lùn thương hội hội trưởng còn khiêm tốn một chút. Gia tộc bọn ta tại huynh đệ hội bên trong chỉ có thể coi là một cái tiểu gia tộc tầm thường. Một mực xử lý thương nghiệp mậu dịch, tại huynh đệ hội bên trong thanh danh không hiện, thế nhưng là tiếp xuống Thẩm Phi một câu liền để đối phương líu lưỡi. Vậy là ngươi Âu Lực gia tộc vẫn là Phỉ Lực gia tộc. Ngoặc kép, Thẩm Phi kế nhiệm Thái Thượng trưởng lão Điển Lễ, trở thành sảng khoái chi không thẹn nhân vật chính. Một ngụm tiêu chuẩn vương thất người lùn ngữ cùng tinh linh ngữ vừa đi vừa về hoán đổi. Chuyện trò vui vẻ, mà lại Thẩm Phi dùng tinh linh ngữ vẫn là gần trăm năm trước cổ tinh linh ngữ. Cái này khiến tuổi trẻ tinh linh thương hội hội trưởng đều có chút theo không kịp tiết tấu. Bắt đầu giao lưu mấp mô ba ba, đơn giản tới nói, yến hội cơ hồ thành Thẩm Phi một người biểu diễn sân khấu. Như thế chàng diện dùng một câu thơ đến khái quát không có gì thích hợp bằng. Đạo hoa hương thảo luận năm được mùa, nghe nhân sinh kinh nghiệm. Khi yến hội kết thúc đám người rời tiệc, người lùn cùng bạch tinh linh hai vị hội trưởng là cùng một chỗ trở về. Không chỉ có là bởi vì hai nhà hội quán là kề cùng một chỗ, hay là bởi vì hai người hiện tại đồng bệnh tương liên. Người lùn hội trưởng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cái này võ tăng thiền viện Thẩm trưởng lão đến tột cùng là lai lịch gì? Lại thiền trước mấy ngày thông báo thời điểm, cũng chỉ là nói Thái Thượng trưởng lão nhậm chức, bạch tinh linh hội trưởng từ thiền viện sau khi ra ngoài, biểu lộ quản lý liền hoàn toàn sụp đổ. Bạch hổ thiên thần chủ nhân, thân phận còn tại chân thần phía trên. Ta coi là đây chính là hắn lớn nhất thân phận, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là. Cùng Thẩm Phi nói chuyện phiếm, hai người đều có một loại bị lột sạch cảm giác, toàn thân trên dưới không có một chút bí mật. Ngươi có thể tin tưởng, hắn còn gặp qua ta tăng tổ phụ. Người lùn hội trưởng đối với cái này triệt để im lặng, chính hắn thậm chí ngay cả mình tổ phụ đều chưa từng gặp qua. Đối với mình tiền bối lịch sử hắn đều là từ gia tộc gia phả cùng trong sử sách biết được. Thế nhưng là Thẩm Phi miêu tả thậm chí so gia tộc gia phả trên ghi chép càng thêm tỉ mỉ xác thực. Mọi người tại võ tăng thiền viện cửa chính mỗi người đi một ngả. Đại chủ giáo Miller có một câu hình dung cực kỳ tốt. Thẩm Phi liền là một cái còn sống truyền kỳ. Tam lão trước đó tại trên yến tiệc còn có thể nhẫn một chút. Đợi đến đám người rời đi lập tức tránh về ao sen cười trộm đi. Có dạng này Thái Thượng trưởng lão tọa chấn, bọn hắn về sau liền có thể yên tâm đi thiên thần đảo phụng dưỡng thiên thần. Bọn hắn đời này lớn nhất bản sự không phải điều nghiên nhiều ít đạo của tự nhiên, mà là đem Thẩm Phi mời về làm Thái Thượng trưởng lão. Tại đem mọi người đưa cách thời điểm, Thẩm Phi cùng Đại Pháp Sư Jordan nói một chút muốn đi Phù Không Thành tham quan sự tình. Đại Pháp Sư một lời đáp ứng, biểu thị tùy thời hoan nghênh, một trận yến hội chủ và khách đều vui vẻ. Quân cơ đám đại thần riêng phần mình cưỡi xe ngựa rời đi, cũng cho thân tín phân phó mấy điểm yêu cầu. Đại chủ giáo Miller tháo xuống mình kính lão, nói ra. Vị này Thẩm trưởng lão rất có ý tứ, trở về chuẩn bị 1.000 viên kim tệ, liền nói là chúc mừng hắn kế nhiệm Thái Thượng trưởng lão hạ lễ. Người lùn, bạch tinh linh, đại pháp sư cùng nữ bá tước, đều làm ra đồng dạng quyết định. Duy chỉ có tại đại công tước Ferdinand bên này, thẩm phi trần trụi đòi tiền cách làm để Ferdinand có chút lộn xộn. Gia hỏa này chẳng lẽ đều không suy tính một chút mình bây giờ thân phận sao? Mấu chốt nhất là cực kỳ ngay thẳng đòi tiền. Thế nhưng là đại công tước phủ luôn luôn túng quẫn, không giống thế lực khác đưa tay tiêu xài. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.